mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2594, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 92, góc truyện audio.com, kéo Sophia ăn đậu hũ, ăn đến 10 giờ cuối cùng cũng dậy được Sophia chơi bóng, mặc dù trình độ không thể cùng anh so sánh, nhưng coi như là có thể đánh, Sophia cao hứng vô cùng, kéo Hạ Thiên cùng chơi. Chơi nhiều một môn hoạt động là chính là tốt. Trước đây bọn họ cũng không muốn em chơi cái gì, nói là tất cả hoạt động đều kích thích người, không thích hợp để em chơi. Nói hưu nói vượn, vận động thích hợp có thể làm cho thân thể em càng khỏe mạnh, sau này anh mỗi ngày lễ đều dẫn em đi chơi một lần, anh còn có rất nhiều đồ chơi tốt dạy cho em. Em phải về nước, Sophia rầu rĩ nói, không có việc gì, anh đi tìm em. Thực sự, Hạ Thiên gật gật đầu, xoa xoa sợi tóc của cô, ánh mắt tất cả đều là sùng nịch, em tận lực làm cho mình dành một ít, đừng liều mạng như thế, dù cho vì anh, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Sophia gật đầu, hai người đi ăn vặt, bữa ăn chính Sophia ăn rất ít, ăn vặt thích ăn ngọt một chút, vì sao thích ăn ngọt như vậy? Mẹ em nói, phụ nữ thích ăn ngọt cũng là ngọt. Hạ Thiên ánh mắt sáng ngời, ừ, lời này nói không sai. Ý hữu sở chỉ, Sophia, ca ca thực sự là bất cứ lúc nào cũng lưu manh đùa giỡn à. Lần này trở về có thể ở mấy ngày, em muốn làm cái gì? Thời gian của anh có thể theo Sophia điều chỉnh, em muốn đi California chơi mấy ngày. Sophia mỉm cười, lúc nào, xem thời gian rảnh của anh. Hạ Thiên gật gật đầu, anh biết em đợi anh một ngày, anh an bài xong. Thế nào đột nhiên muốn đi California? Không phải đột nhiên, em đến New York một chuyến, đi được cũng không ít, em còn vài chỗ muốn đi, trở về lại đi Washington, đi nhiều một chút xem nhiều hơn. Sophia nói, vốn là lịch trình của em đã định, em biết ca ca rất bận, anh có thể cùng em một hai ngày là được. Cô biết Hạ Thiên thực sự rất bận, làm việc cũng rất nguy hiểm, sự tồn tại của cô đối với Hạ Thiên mà nói, chỉ là một trói buộc. Nhưng mà chỉ cần ca ca không chê cô. Vậy không quan hệ, nếu như ca ca không chê thân thể rách nát này của cô, không chê tính cách cô nặng nề, không để ý mệnh cô không dài, cô vẫn cùng anh, biết không cách nào tránh khỏi ngày đó. Chính là bởi vì không biết ngày đó lúc nào sẽ đến, có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, cho nên cô trân quý mỗi một ngày cùng anh như vậy. Như vậy không cách nào xem nhẹ, anh đã biết, Hạ Thiên nghĩ thầm chính là, đi California, rời khỏi mắt của anh mới không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu, chỉ cần Sophia ở nước Mỹ, cô muốn đi chỗ nào, anh đều đi cùng cô. Anh có rất nhiều thời gian cùng cô mảnh mai yếu đuối như thế, nếu là xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, California xa như vậy, anh đến không kịp, lần trước cô đứng ở ven đường đã bị thanh thiếu niên đùa giỡn, Rachel cùng Crystal cũng không ở bên cạnh cô, anh cũng không muốn để cho cô một mình lẻ loi đến California. Thật muốn bị thua đau, đó chính là kêu trời bất ứng gọi mất linh. Kaka, chúng ta buổi tối làm cái gì? Sophia ôm cánh tay của anh, đi ở trên đường mòn cổ cười như một đóa hoa nhỏ. Buổi tối, Hạ Thiên nhíu mày, anh là người giữ lời hứa, Anna muốn tìm anh làm báo cáo vắn tắt, buổi tối anh đi gặp cô ấy, sau đó anh sẽ trở lại, đại khái 9 giờ, 8 giờ rưỡi đi. Sophia gật gật đầu, vậy em đi đến thư viện đọc sách. Anh xong chuyện qua đây đón em về nhà. Cách chương.